Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1580, tùy ý nhiệm vụ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lão Thái Thái nói. Trình Quốc Kiệt khư khư cố chấp liền một hai phải cùng các ngươi này hai cái tăng môn tinh. Đã đem chính mình làm tê liệt. Hiện tại còn nghĩ trở về họa họa bọn họ Trình ra. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngay cả rất ít mở miệng nói chuyện lão gia tử cũng lên tiếng. Để các nàng mẫu nữ về sau ít tới cửa. Hại lão tư kém chút chết tại bên ngoài còn chưa đủ à, bọn họ liền làm không sinh quá lão tứ này cái nhi tử. Dù sao lão tứ kia cái bộ dáng cũng là liền đường đều đi không được người bại liệt. Cũng không cần hắn này cái nhi tử tới tống chung. Lúc trước nếu ra này cái gia môn, về sau cũng không cần trở về. Lưu Ngọc Dung là thật không nghĩ tới. Trình lão gia tử cùng lão thái thái có thể nhẫn tâm đến chính mình thân tôn tử đều mặc kệ tình trạng. Trình gia hiện tại mặc dù phân gia, nhưng là chân chính phân gia tới khác trụ chỉ có Trình Quốc Kiệt này một chi. Lão đại Trình Quốc Đống, lão nhị Trình Quốc Lương cùng lão tam Trình Quốc Hào đều là phân gia không phân trạch. Các tự phân một hộ phòng ở vẫn như cũ ở chung. Làm Lưu Ngọc Dung bị đánh nguyên nhân là Trình Quốc Hào bà nương Lang Ngọc Hương đóng lại đại môn thời điểm. Phi, một ngụm. Nói dưỡng Trình Lệ này dạng có thể đưa tới quỷ nước A Vinh suy niếp. Cũng đừng mang đen đuổi đi khắp nơi. Lần trước theo ngươi ra trở về. Ta ra đại bạch hai bạch đều không đẻ trứng. Nàng mặc dù cũng cùng những cái đó nông thôn phụ nữ đồng dạng trọng nam khinh nữ tư tưởng. Nhưng Trình Lệ dù sao cũng là nhà mình oa. Sao có thể tùy theo người khác này dạng nói. Mang cái chiêu quỷ suy niếp thanh danh. Về sau còn có thể tìm đến nhân gia. Lưu Ngọc Dung cũng là khí đến hung ác không lựa lời nói. Kia hai chỉ ngỗng chỉ là cái mở đầu. Sau đó liền bị Trình ra cả nhà đánh. Sự tình nháo thật sự đại. Hàng xóm mặc dù nghe tin, lại ai cũng không ra tới can ngăn. Dù sao cũng là thanh quan khó gãy việc nhà. Này loại sự tình người khác như thế nào hảo mở miệng đâu. Nói nhiều không rất nói càng không tốt. Còn là giả câm vờ điếc đừng đi ra tốt nhất. Lưu Ngọc Dung thân đơn lực cô. Tự nhiên là bị khi dễ đến không được. Nhân gia liền níu lại cào đem nàng cấp lui ra ngoài cửa. Đại môn, loảng xoảng, một tiếng liền đóng lại. Lưu Ngọc Dung một cái người đứng tại cửa bên ngoài. Khàn cả giọng hô hào. Hảo, lão Trình ra các ngươi nhớ kỹ. Từ hôm nay trở đi ngươi chỉ coi ngươi tứ nhi tử một nhà chết hết. Chúng ta cũng làm các ngươi chết hết. Ta coi như là chết đói cũng sẽ không tới tìm các ngươi mượn một phân tiền. Nói xong khập khiễng liền trở về nhà. Lão Trình lão thái thái khí đến tại viện từ bên trong nổi trận lôi đình. Này cái tăng môn tinh. Này không là bẩn thỉu bọn họ mặc kệ nhi tử sao. Nghĩ muốn đuổi theo lại mắng một trận bị lão gia tử cấp quát lớn trụ. Xuẩn bà nương. Còn muốn thế nào cái mất mặt. Còn không ngại mất mặt sao? Lưu Ngọc Dung mang một bụng khí về đến nhà. Xem thấy Trình Lệ chính đoan một cái chậu ra tới hát nước. Lúc ấy muôn vàn ủy khuất mọi loại phẫn nộ tất cả đều lóe lên trong đầu. Tay giơ lên đối với Trình Lệ húc đầu liền là một cái bạt tai. Ba, một tiếng, Trình Lệ lập tức té ngã tại mặt đất bên trên. Tay bên trong tiểu nhôm bồn đinh đương ầm ầm ném ra thật xa. Đều là ngươi, đều tại ngươi này cái chiêu A Vinh suy niếp. Lưu Ngọc Dung cũng không lý tới ngã xuống đất khuê nữ. Hàm chứa hai phao nước mắt trực tiếp vào phòng bên trong. Kết quả lại xem thấy đối diện đi tới một cái cao cao to to người. Thế nhưng là Hồng Thiết Quân. Hai cái người ngạc nhiên bốn mắt nhìn nhau. Lưu Ngọc Dung có điểm ngượng ngùng. Hồng Thiết Quân lại cùng nàng gật gật đầu kêu một tiếng đệ muội lúc sau liền trực tiếp đi viện từ bên trong. Đợi đến Lưu Ngọc Dung biết được Hồng Thiết Quân đến ý đồ. Không khỏi càng thêm không tốt ý tứ. Nguyên lai Hồng Thiết Quân là tới cho bọn hắn đưa tiền. Biết hai cái hài tử khai giảng sắp đến. Mà nhà bên trong lại cầm không ra một điểm học phí tới. Hồng Thiết Quân cấp lấy tới 500 khối tiền. Lưu Ngọc Dung miệng thảo luận. Hồng đại ca, này nhiều không tốt ý tứ a, trái một lần có một lần. Tay lại nắm chắc kia 5 trương tiền giấy nói cái gì cũng không chịu vung ra. đừng như vậy nói. Tà Hồng Thiết Quân này cái mạng là các ngươi gia tiểu nha cấp theo Long Vương ra tay bên trong cướp về. Như thế nào báo cũng báo không xong này cứu mạng tri ân. Này tiền ngươi trước lấy. Thiếu ít lại tìm ta. Ta ra bên trong không gì chỗ cần dùng tiền. Lại nói ta thấy ngày đi biển bắt hải sản còn có thể làm mấy cái tiền đâu. Hồng Thiết Quân này phiên lời nói ra. Lưu Ngọc Dung nhìn lại bị chính mình một tát tai đánh mặt đều sưng có điểm tà oai khuê nữ. Miệng bên trong nhất thời thế nhưng lúng ta lúng túng không nói gì. Đưa tiễn Hồng Thiết Quân. Lưu Ngọc Dung sầu khổ rất nhiều ngày mặt bên trên cuối cùng xuất hiện tươi cười. Quốc Kiệt, nhà ta nham tử có tiền đi học. Thật không nghĩ tới, Hồng Thiết Quân này cái người còn thật trượng nghĩa. Trình Quốc Kiệt mộc một trương mặt không thay đổi mặt. Duỗi ra vậy chỉ có thể ra tay tới chỉ đứng bên ngoài phòng Lâm Tịch. Lưu Ngọc Dung lập tức rõ ràng hắn ý tứ. Hiện tại tiền đủ, tiểu nha cũng muốn đi học. Nhưng gọi là một cái tiểu nha đầu đi học có cái gì tử dụng. Còn không bằng để ở nhà giúp làm chút việc nhà. Nấu cơm cho gà ăn. Ruộng bên trong sống đã đủ nàng bận rộn. Nhà bên trong hai cái nam nhân liền làm tiểu nha học chiếu cố không là vừa vặn. Trình Quốc Kiệt miệng lúc mở lúc đóng, như là một điều cá rời khỏi nước, xông ra hầu kết trên dưới động biểu hiện ra hắn giờ phút này lại cực từ giận biểu đạt không ra cảm xúc. Lưu Ngọc Dung không nói một lời, Trình Quốc Kiệt đột nhiên phí lực chống lên nửa người trên. Bắt lấy ly nước, phanh phanh, hướng giường đất bên trên táp, phòng bên ngoài Lâm Tịch nghe thấy thanh âm không đúng, không tự chủ được xông tới. Trình Quốc Kiệt xem thấy nàng sưng đỏ hé mở mặt, nước mắt lập tức, xoát xoát, rơi xuống, hắn đối Lâm Tịch duỗi ra cái kia tay ra hiệu nàng đi qua. Sau đó Lâm Tịch liền bị một chỉ tay run rẩy bắt lấy hướng giường bên trong mang. Lâm Tịch thuận theo bò lên trên tiểu giường đất, Trình Quốc Kiệt cẩn thận dùng cái kia tay sờ soạng nàng bị đánh sưng mặt. Nước mắt giống như đoạn tiến hạt châu đồng dạng rơi xuống. Lưu Ngọc Dung thấy hắn này dạng, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy vô cùng ủy khuất, nàng cũng đầy thân đầy mặt tổn thương a, nàng là vì cái gì a? Lâm Tịch dãy dụa bò xuống giường đi, ôm ngồi xổm mặt đất bên trên tự ôm tự khóc Lưu Ngọc Dung. Nói, mụ, không khóc, mụ, không sợ, còn có tiểu nha đâu, còn có đại ca đâu. Nghe hài tử như vậy nói, Lưu Ngọc Dung lại là chua xót lại là hổ thẹn lại là hối hận. Không khỏi ôm lấy Lâm Tịch đại thanh khóc lên. Đợi đến này cỗ cảm xúc phát tiết đến không sai biệt lắm. Lưu Ngọc Dung mới thút tha thút thít đem sự tình đi qua đều cùng Trình Quốc Kiệt nói. Trình Quốc Kiệt chỉ là yên lặng nắm chặt nắm đấm. Cái này là hắn người nhà. Hắn còn chưa có chết đâu. Hắn đối với Lưu Ngọc Dung duỗi ra hai ngón tay. So đo trường học phương hướng. Lưu Ngọc Dung hiểu, này là kiên trì tiểu nha phải đi đọc sách ý tứ. Ngẫm lại nàng cũng đĩnh hổ thẹn, như thế nào nghe người khác nói cái gì nàng liền thật để vào trong lòng. Tiểu nha nếu là tăng môn tinh, kia nàng không phải cũng là tăng môn tinh. Lão Trạch kia bên từ trước đến nay đều là một mắng một đôi. Nàng cùng tiểu nha ai cũng đừng nghĩ chạy, nếu là không có tiểu nha, Quốc Kiệt liền về không được. Nếu là không có tiểu nha, Hồng Thiết Quân bằng cái gì cầm như vậy nhiều tiền cấp cho bọn họ nhà. Tiểu nha mới không là suy niếp, tiểu nha là bọn họ nhà tiểu phúc sao đâu. Lưu Ngọc Dung lau lau nước mắt, cúi đầu hỏi Lâm Tịch, tiểu nha muốn đi đọc sách sao? Lâm Tịch ngây thơ nhìn một chút Trình Quốc Kiệt lại nhìn xem Lưu Ngọc Dung. Lưu Ngọc Dung đưa tay sờ nàng bị đánh sưng mặt, thật là một cái khờ oa tử. Thượng học muốn cùng ngươi ca đồng dạng hảo hảo đọc. Khảo thứ nhất a ân. Lâm Tịch cái hiểu cái không gật đầu. Nửa nằm tại đệm chăn bên trên Trình Quốc Kiệt lần thứ nhất lộ ra tươi cười. Viện tử bên trong, đi đồng học nhà làm bài tập Trình Nham đang nhanh chân đi vào. Mụ, cơm làm xong chưa? Ta đói. Cách chương.